Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên ngoài những lúc đó ra, cô cũng bị bắt gặp một vài khoảnh khắc thú vị khi đang thưởng thức đồ ăn vặt cùng Bành Nhiễm. Hai má tròn ra như chú sóc nhỏ tầm nam nhân lại đổ hết một đám, điên cuồng bấn loạn gào thét trên phần bình luận. Nữ nhân ăn dưa, cả đám đàn ông này bị sao vậy? Mức độ khùng điên thế này còn hơn mấy chị em chúng tôi. Mất mặt quá, lấy tay che mặt, nhà nốt chu sa thông qua máy quay trực tiếp của trạm tỷ đều thấy hôm nay anh nhà mình có gì đó là lạ. Ánh mắt như hồ nước ấm, khóe môi cong cong và thần thái gương mặt thoải mái tươi tắn kia. Đây rõ ràng là biểu hiện khác thường, nhưng sao lại có thể đẹp trai được như vậy? Bình thường đã không chống cự lại được rồi, thêm thế này thì chỉ có nước nằm yên dưới đáy không nhúc nhích. Anh nhà ưu tú xuất sắc như vậy dĩ nhiên không ít người mơ tưởng. Dù sao cũng chỉ là chia sẻ với một cô gái khác. Chúng tôi chấp nhận là được chứ gì. Mặt còn giang sơn còn, giá trị nhan sắc này vĩnh viễn là thần, có thể tha thứ bất cứ chuyện gì. Bành Nhiễm lên nhận giải ca sĩ trẻ triển vọng của năm. Gương mặt cô bé thoải mái nhìn vào camera, mỉm cười tươi tắn cảm ơn đến chương trình, thầy cô, công ty và fan của mình. Sau cùng cô nhìn về Đàm Đàm nở nụ cười ngọt ngào chân thành nói. Người tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất lúc này chính là chị Đàm Đàm. Cảm ơn chị đã bên cạnh ngay lúc bầu trời trong em đã sụp đổ. Em luôn thầm biết ơn mối nhân duyên để có thể gặp chị. Chị mãi mãi là thần tượng duy nhất của em. Vân Mộng Hạ Vũ. Đàm Đàm mỉm cười nhẹ vỗ tay. Hình ảnh chia đôi màn hình ghi lại tương tác ngọt ngào của hai cô gái chính là động cơ để con thuyền đạp gió rẽ sóng ra khơi. Ngày hôm nay một mình Đàm Đàm với hai couple mới ra đời. Nhà Đàm Cố và Bách Hợp Nhiễm Ly xuất hiện trên bảng xếp hạng siêu thoại. Quảng trường sau tan lễ mới chính thức náo nhiệt, Giang Cư Mẫn đi qua đi lại nhộn nhịp như chảy hội. Có một tối thôi mà biết bao chuyện để hóng, ăn dưa mệt nghỉ. Nữ minh tinh nọ không ngại mặt mũi cọ nhiệt nam lưu lượng kia, bị fan nhà trai đang tố nhà nữ đi bài xào couple. Trong vòng vài phút đã xé nhau đến không còn mảnh giáp. Nam diễn viên có duyên qua đường đông đột nhiên bị lật xe. Vì lý do chuyện ngày xưa nói xạo bị khơi lại, hai đối thủ đỉnh lưu trời chọn lại bắt đầu lôi nhau ra so từ tạo hình thảm đỏ đến thực tích, đại ngôn lẫn phim ảnh. Hết cái bắt đầu lôi ảnh của đối phương ra hắc, sau đó lại thi nhau tẩy quảng trường, nói chung một vòng lặp lại, cách chương.